Boss trở thành chồng, chương 537. Góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo Tô Tố bận xong một chuyện cuối cùng. Sau khi ký hết với Tiêu Khả xong, tất cả công việc của cô thì xem như hoàn thành rồi. Sau đó thì liên tục ở trong chung cư của Tiêu Lăng dưỡng thương. Tô Tố rõ ràng nhớ anh ấy trước đây không thích nhất chính là phim truyền hình. Nhưng bây giờ anh ấy ngồi cùng cô xem, lại còn không nói một lời nào. Tô Tố kinh ngạc với sự thay đổi của Tiêu Lăng, không kiềm được phải hỏi anh 3 năm nay sống như thế nào. Sống như thế nào? Tiêu Lăng hồi tưởng một chút, cuộc sống của anh thực sự là nhàm chán. Tô Tố dựa vào đầu vai anh, nhưng mà em vẫn muốn biết. Tiêu Lăng nghĩ rồi nghĩ, nói, chính là hàng ngày làm việc, đa phần thời gian đều là bận công việc. Sau khi tan làm thì sao? Sau khi tan làm thì về nhà, sau đó bản thân giày vò đi nấu cơm. Khoảng thời gian đó, Tiêu Khả và ông nội bọn họ thường xuyên đến thăm anh. Đúng rồi, bố anh cũng có đến. Sau khi kỹ năng đầu bếp của anh thành thạo hơn chút thì ở trong nhà nấu cơm cho họ ăn. Có lúc ông nội bọn họ sẽ nghỉ lại ở trong phòng khách. Còn gì nữa? Tiêu Lăng suy nghĩ tỉ mỉ. Đúng thật là không còn gì nữa. Thời gian của 3 năm nay, anh hàng ngày đều sống rất quy luật. Công ty, nhà, hai điểm một đường, ngoại trừ trường hợp nhất định phải có tham gia. Nếu không thì anh không dễ ra khỏi cửa. Đương nhiên, dựa vào địa vị của anh bây giờ, cũng không có nhiều trường hợp anh bắt buộc phải có mặt. Mỗi tháng duy nhất kỳ vọng chính là mỗi tháng bớt ít thời gian đi Mỹ lén lút nhìn cô ấy và bọn trẻ một lần. Đây chính là lúc anh vui nhất. Thực chất trước đây lúc mà Tiểu Thất bị bệnh, sau khi anh nghe Thomas nói thì bay ngay sang Mỹ. Lúc đó Tô Tố và Cảnh Thụy trông coi bên trong phòng bệnh. Anh thì ở bên ngoài rón rén nhìn bọn họ một cái. Đợi sau khi xác định Tiểu Thất bệnh khỏi rồi, anh mới rời đi, trong khi đang thất thần. Cảm thấy Tô Tố đung đưa cánh tay của anh, Tiêu Lăng đột nhiên tỉnh lại, cúi đầu nhẹ nhàng nhìn cô. Làm sao thế? Hay anh còn có chuyện khác nữa không? Ví dụ như, hơ, mỹ nữ đổ vào lòng không à? Tiêu Lăng mặt nở nụ cười. Ghen rồi à? Tô Tố đỏ mặt, ngại ngùng thành tức giận véo lên cánh tay cỏ anh. Có hay không có, dưới cái nhìn lém lỉnh của Tiêu Lăng, Tô Tố cuối cùng cũng hạ đầu xuống. Được, em thừa nhận, em chính là ghen đó thì đã làm sao nào? Tiêu Lăng giờ mới mãn ý, anh buồn cười nói. Đổ vào lòng à, đương nhiên là không có rồi. Tô Tố cả khuôn mặt đều không tin. Thật sự ít ra anh tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn rồi. Người khác lại không biết chuyện chúng mình ly hôn. Dưới tình huống như thế này, người phụ nữ tốt đều sẽ giữ gìn thân phận, sẽ không làm hành động gì. Nếu như có người phụ nữ đến bắt chuyện làm quen, rõ ràng là muốn đến làm người thứ ba. Em nói phẩm chất người không đáng như thế. Anh có thể để ý sao? Đúng là như thế, Tô Tố lại nghĩ đến một vấn đề khác. Gò má cô càng ngày càng đỏ. Vậy thì 3 năm nay của anh, đều làm sao? Giải quyết hả? Trong ánh mắt Tiêu Lăng thoáng qua chút đùa vui. Giải quyết cái gì? Tô Tố cắn răng, anh nói xem, em là đang chỉ nhu cầu sinh lý của anh phải không? Tô Tố đỏ hết mặt không nói gì. Tiêu Lăng cố ý trêu cô. Đương nhiên là tìm cô nương giải quyết rồi. Sắc mặt của Tô Tố trầm xuống. Cô luôn tránh bản thân nghĩ đến vấn đề này. Dù gì thì, một người đàn ông trưởng thành, 3 năm không có phụ nữ, đơn giản là chuyện không thể. Tuy nhiên Tiêu Khả tán phét với cô nói Tiêu Lăng mấy năm nay giữ mình trong sạch. Bên cạnh không có phụ nữ, nhưng Tô Tố chính là không tin. Làm sao có thể, đặc biệt đối với người đàn ông đã được ăn mặn rồi. Lần nữa muốn anh ta giữ mình như ngọc, đơn giản chính là chuyện không có thật, nhưng đoán mò là đoán mò. Thật sự từ chính miệng Tiêu Lăng nói ra, cô vẫn cảm thấy đau lòng khôn xiết. Tô Tố mím môi, ủ rũ không vui đẩy bỏ Tiêu Lăng. Cô biết chuyện này không thể trách anh ấy, dù gì thì là bản thân cô lựa chọn bỏ đi. Và lại lúc đó khi cô bỏ đi cần là kiểu đoạn tuyệt bỏ đi. Tình trạng nguyện cả đời đến chết già cũng không qua lại. Vì vậy, Tiêu Lăng có bạn cùng giường, hình như cũng là chuyện thường tình, nhưng cô chỉ nghĩ đến chuyện Tiêu Lăng và người phụ nữ khác làm những chuyện thân mật. Trong lòng cô liền phát ghen ra ngoài. Sao vậy, ghen rồi à? Tô Tố trừng mắt chằm chằm nhìn Tiêu Lăng, buồn bực xúc sang một bên góc của ghế sofa, nhắm mắt lại không muốn để ý đến anh ta. Tiêu Lăng đưa tay phải ra trước mặt Tô Tố vẫy vẫy. Anh làm cái gì vậy? Anh nói cô nương, là năm ngón cô nương. Á, Tô Tố mắt trợn tròn ngạc nhiên. Tiêu Lăng buồn cười nhìn cô. Bản thân anh dùng tay giải quyết. Tô Tố gò má đỏ ửng, lấy gối che mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Thật không? Tiêu Lăng gật đầu khẳng định. Trên thực tế, sau khi Tô Tố bỏ đi, một khoảng thời gian rất dài cơ thể của anh đều không có một chút dục vọng. Lúc đó anh còn nghĩ cơ thể của bản thân xảy ra vấn đề. Nhưng sau đó, mỗi ngày nhìn ảnh của Tô Tố, nghĩ về cảnh thân mật trước kia của họ, toàn thân anh nóng rực lên. Vì vậy anh đã hiểu rõ, thì ra không phải là anh không có dục vọng, mà là dục vọng của anh có cho Tô Tố thôi. Sẽ không còn có dục vọng đối với người phụ nữ khác nữa. Tô Tố ngạc nhiên mừng rỡ nhào đến đổ vào trong lòng của Tiêu Lăng. Chụt hôn một cái lên trên mặt anh, thưởng cho anh đó, ánh mắt Tiêu Lăng chốc lát tối sầm xuống. Anh dồn Tô Tố vào một góc của ghế sofa, bỗng nhiên nhếch môi cười. Phần thưởng này quá không có ý nghĩa rồi, anh muốn phần thưởng khác. Tô Tố ngay tức thì có dự cảm không lành. Tô Tố, anh vì em mà giữ mình 3 năm rồi. Hai bên gò má của Tô Tố đỏ ửng tê tái lên. Cô chỉ lên bả vai của mình. Trên người em còn có vết thương. Anh đương nhiên biết, yên tâm, anh vẫn chưa đến mức độ thú vật như thế. Tiêu Lăng nắm lấy tay phải không bị thương của cô, đặt lên nơi nào đó đang nóng rừng rực của anh ta. Nụ cười rất thoải mái. Em dùng 5 ngón cô nương. Câu nói cuối cùng thì nói bên tai của Tô Tố. Tô Tố hai bên má càng thêm đỏ gắt. Không, không được, em chưa có làm qua. Vì vậy mới phải thử. Tô Tố, em thật sự nhẫn tâm sao? Anh nói với em, bác sĩ nói với chính anh. Tiếp tục nhịn thì sẽ nhịn đến hỏng đó. Chuyện này cũng dám đi tìm bác sĩ. Hai má của Tô Tố đỏ như muốn nổ tung. Dí đầu óc trốn ở đầu ghế sofa. Nhất định phải như thế sao? Tiêu Lăng gật đầu khẳng định. Tô Tố căng răng, vậy thì làm thôi. Sau nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Lăng tinh thần khoang khoái từ trên sofa đứng dậy, đi vào trong phòng tắm tắm gội. Tô Tố nhìn sự lộn xộn trên sofa, muốn khóc nhưng không có nước mắt, cánh tay phải của cô dường như không thể nhấc lên nổi. Tô Tố nặn nặn cánh tay, cô thề, chuyện lần này, cô về sau cũng sẽ không làm tiếp, tuyệt đối không muốn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Lăng nhận được cú điện thoại của Lãnh Mạc, nói có chuyện gấp muốn tìm anh. Tiêu Lăng chào hỏi qua chút Tô Tố rồi bỏ đi luôn. Tô Tố một mình vô vàn nhàm chán, vừa định mở TV lên xem Tinh Thiên Địa vui vẻ. Điện thoại để trên bàn bỗng nhiên reng lên, số điện thoại gọi đến là một hàng mã số lạ. Xin chào, tôi là Tô Tố, đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một chút. Chính lúc Tô Tố nghĩ điện thoại gọi nhầm, bên đó bỗng nhiên mở lời nói. Tô Tố, là tôi, chúng ta lâu rồi không gặp mặt nhau, có thể nói chuyện không? Tô Tố cau mày, lại là Tiêu Diệp Lạc, cách chương.